đột nhiên cắn răng bay lên Tu Di Sơn, cùng hướng về người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh, kêu lên: "Lão, xin lỗi rồi." "Bởi vì không cần nhiều lời, ta hiểu mà." Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh cười ha hả rồi nói: "Quốc sư, ngươi định xử trí ta như thế nào?" Mà quốc sư Duyên Khang không chút thay đổi, nói: "Ta bắt ngươi lại, áp giải ngươi vào kinh thành gặp hoàng đế." "Áp giải ta vào kinh gặp hoàng đế sao?" Giọng điệu của người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh có chút quái lạ, cười nhẹ, nói: "Vậy phải nhìn xem kiếm quốc sư có đủ nhanh hay không rồi." Ông ta chậm rãi giơ bàn tay lên, đột nhiên vỗ mạnh lên mặt nạ bằng đồng xanh. Mặt nạ bằng đồng xanh chia năm xẻ bảy, cả khuôn mặt phía dưới mặt nạ đó cũng bị đập nát. "Quốc sư, giang sơn của Linh Gia sớm muộn cũng sẽ tổn hại trong tay ngươi." Đầu của ông ta nứt ra, rất nhanh đứt hơi, nhưng mà thân thể lại vững vàng đứng ở nơi đó, trước sau không ngã. Mấy người vệ quốc công kêu lên sợ hãi, vội vã tiến lên. Quốc sư Duyên Khang lại đứng đó không nhúc nhích. Ông ta không có ra tay ngăn cản người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh tự sát, thậm chí ngay cả ý tứ ra tay đều không có. Trên ngọn núi xa xa, Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng này thì khóe mắt nhảy nhảy. Quốc sư Duyên Khang nói ra câu nói kia kỳ thực là muốn ép người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh này tự sát. Mặc kệ khuôn mặt dưới cái mặt nạ này là ai, thì đương nhiên ông ta cũng là cao tầng trong hoàng thất, địa vị hiển hách, là người cực kỳ quan trọng của hoàng đế. Nếu ông ta bị quốc sư Duyên Khang bắt giữ, áp giải vào kinh gặp hoàng đế, thì vấn đề không chỉ là mặt mũi của hoàng đế khó xử, mà thậm chí còn sẽ làm tâm lý của quân thần ly tán nữa. Hoàng đế có giết ông ta hay không cũng là vấn đề. Bộ mặt thật của ông ta bại lộ, uy vọng của hoàng đế sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng, thậm chí Triệu Chính cũng sẽ âm thầm bàn tán sôi nổi, đồn đoán ý đồ mưu phản của ông ta hay là đạt được ý chỉ của hoàng đế. Khi đó uy vọng của quốc sư Duyên Khang sẽ vượt qua hoàng đế, khiến tâm tư của càng nhiều văn võ đại thần hướng về quốc sư, mà hoàng đế cũng sẽ đề phòng quốc sư. Hoàng đế và quốc sư đấu đá thì quốc gia liền nguy hiểm, Linh Gia cũng nguy hiểm. Ông ta là cao tầng của hoàng thất, nhất định phải tự sát, không thể đẩy Linh Gia vào thế bị động, không thể ném mặt mũi của Linh Gia đi. Vì lẽ đó, ông ta nhất định phải hủy diệt khuôn mặt của mình, khiến người ta không cách nào biết được thân phận thực sự của ông ta. Mà quốc sư Duyên Khang không ngăn cản cũng là hy vọng gã tự sát, không muốn áp giải gã đến kinh thành gặp hoàng đế. Cho dù gã không hủy diệt khuôn mặt của mình, thì quốc sư Duyên Khang cũng sẽ giúp gã hủy diệt khuôn mặt của gã. Quốc sư Duyên Khang cũng không muốn gọt mặt mũi của hoàng đế, không muốn gọt mặt mũi của Linh Gia. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Nếu quốc sư Duyên Khang thực sự áp giải người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh này về kinh thành, thì đó mới nói rõ rằng ông ta thực sự muốn làm phản, mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhìn từ chuyện lần này thì quốc sư Duyên Khang không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế. Ông ta chỉ là muốn mượn Duyên Khang quốc để triển khai hoài bão của chính mình. Ông ta là muốn làm được tam lập tam bất hủ. Ông ta muốn trở thành thánh nhân. Trên Tu Di Sơn, Nhân La hướng về quốc sư Duyên Khang chào, nói: "Quốc sư, việc nơi này, lão tăng xin cáo lui." Nhân La đi thông thả. Quốc sư Duyên Khang đáp lễ. Hư ảnh Tu Di Sơn trôi về phương Tây, mấy người cùng phu tử, điện quân chân nhân quay đầu nhìn lại, đã thấy quốc sư Duyên Khang hạ lệnh, sai người cắt đầu người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh vùi lấp ngay tại chỗ, còn thân thể không đầu thì đặt vào quan tài, chuẩn bị vận chuyển về kinh thành. Lý Tán Nhân than thở. "Nhân La đạo huynh à, lần này nếu không có ngươi..." Lão Nhân La lắc đầu. "Không cần phải nói nữa, quốc sư đã không hài lòng với đại lôi âm tử ta rồi. Đi thôi, trở về núi thôi. Ta đoán tên nhiệt độ kia của ta đã thừa cơ trở lại đại lôi âm tử, cướp đi cánh tay của hắn rồi. Nếu trở lại đúng lúc thì còn có thể gặp được hắn đó." Tinh thần của mấy tăng nhân trên núi tập trung cao độ. Hư ảnh Tu Di Sơn bay tới đỉnh núi, nơi đám người Tần Mục đang đứng. Phía dưới lại truyền tới tiếng cười lạnh. "Con lừa trống!" Bồ Tát, La Hán, Tôn Giả trên núi dùng dập quát lên. "Nghiệp chứng ma đạo!" Lão Nhân La lắc lắc đầu, cúi đầu xuống Tu Di Sơn. Khi ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thì đột nhiên tạo thành chữ thập, nói: "Đạo hữu!" Trên đỉnh núi, rất nhiều đường chủ, hộ pháp nghiêm nghị. Đường chủ kiếm đường hướng về Tần Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng mà Tần Mục khoát tay áo một cái, chắp tay nói: "Đạo hữu!" Lão Nhân La lộ ra vẻ kinh ngạc, gật gật đầu mang người rời đi. Giáo chủ nè, người cần gì phải đáp lễ với cái lão lừa trọc kia chứ? Hữu hữu pháp sứ Tiết Bích Nga oán giận, nói. Bây giờ đã bại lộ thân phận thực sự rồi, bị lão tặc ngốc kia biết rõ rồi, chắc chắn sẽ kiếm chuyện mà thôi. Thưa là thánh giáo chủ, nếu hắn đã ngang hàng chào hỏi rồi, thì không thể không đáp lễ chứ. Từng một cười nói. Ta là thánh giáo chủ thì không thể giấu giếm mãi được. Hơn nữa, ta cũng không thể để cho các ngươi mất thể diện, để thánh giáo ta mất thể diện được. Mọi người dùng dập nói. Chúng ta tình nguyện không muốn cái thể diện này. Trên hư ảnh Tu Di Sơn, một vị Bồ Tát tạo thành chữ thập, nói. Thưa Phật, quốc sư Duyên Khang nói hắn cũng bị thương, sao không nhân cơ hội này? Thật hơi rõ. Lão Nhân La từ mi thiện mục, ung hòa nói. Vị Bồ Tát hơi rung rung. Đệ tử không biết. Lão Nhân La mỉm cười, nói. Lời của quốc sư Duyên Khang đâm tình hắn, có người đã thua. Có người đã chết rồi, cùng phu tử bởi vì các ngươi tin hắn bị thương cho nên mới có thất bại này, phải không vậy? Sắc mặt mấy người cùng phu tử thảm đạm, đặc biệt là đạo tuyển chân nhân càng thêm trách bản thân sâu sắc nữa. Ông ta từ bên trong bả thuốc của Tần Mục phán đoán được quốc sư Duyên Khang bị thương nặng, mọi người tin lời của ông cho nên mới chọn con đường thứ hai. Tuy nhiên điều này không thể hoàn toàn trách ông ta được. Cùng phu tử, Lý Tán Nhân, Điền Chân Quân, ba vị lão quái vật thời đại trước vào trong vạn quân đánh lén, trọng thương quốc sư Duyên Khang. Ba vị lão quái vật này hiện nay là tồn tại đứng đầu thiên hạ, bất kể là thực lực hay là uy vọng của ba người bọn họ, đều là đỉnh phong trên giang hồ. Không một ai sẽ hoài nghi thực lực của ba người bọn họ. Tuy rằng quốc sư Duyên Khang được khen là kỳ tài ngút trời 500 năm có một, uy tín cao, nhưng mà vẫn không sánh được bất kỳ ai trong ba người bọn họ. Chính là xuất phát từ tín niệm đối với ba người bọn họ nên mọi người mới tin tưởng quốc sư Duyên Khang thực sự bị thương nặng. Mà một vài chi tiết nhỏ sau này cũng cho thấy quả thực là quốc sư Duyên Khang bị thương rất nặng. Chẳng hạn như dạy kiếm tại Thái Học Viện, quốc sư Duyên Khang chỉ giảng giải không tới 2 ngày, hơn nữa trên người còn có hương liệu che giấu mùi vết thương. Lấy ví dụ như Long Vương Ngự Long Môn ban đêm thám thính phủ quốc sư rồi an toàn trở về, quốc sư Duyên Khang không thể bắt gã lại. Lại như Chân Tán Nhân Tiểu Ngọc Kinh quyết chiến với quốc sư Duyên Khang bên thác nước, thương thế của quốc sư Duyên Khang bùng phát, một đường đi tới phải cần tiểu thần y Từng Mục đi theo, ngày đêm điều trị thân thể cho ông ta. Thêm vào đó là phán đoán của vị thần y đạo truyền chân nhân này, các loại dấu hiệu đều nói rõ thương thế của quốc sư Duyên Khang tái phát, mặc dù có sự điều trị, trị liệu của Từng Mục thì cũng cần ít nhất 1 tháng thời gian mới có thể hồi phục lại như cũ. Mà điều này bắt đầu từ lúc quốc sư Duyên Khang bị tập kích đã chắc chắn bị quốc sư lợi dụng trở thành một âm mưu rồi. Ngay cả việc quốc sư Duyên Khang cho bọn họ 2 con đường cũng là một âm mưu. Từ đầu tới cuối liền không có 2 con đường, chỉ có 1 con đường mà thôi. Kỳ tài ngút trời 500 năm có một, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lão Nhân La lạnh nhạt nói. 500 năm có một này không chỉ là nói về trí tuệ, tư chất và ngộ tính của hắn, mà cũng chính là nói mưu lược, thao lược của hắn cũng là 500 năm mới có một. Kỳ tài ngút trời 500 năm gặp một này, nếu không thành thánh nhân thì sẽ là ma đầu vô pháp vô thiên, không phải là phúc của thế gian này. Tin sao? Ông ta mỉm cười, nói. Quỷ mới tin. Mọi người buồn bực, không biết vì sao lão Nhân La lại nói kiểu như vậy, chỉ cảm thấy lợi ích mà ý nhiều, thâm ý sâu sắc. Môn chủ Cái Môn Tỳ Đại Hữu nói. Hắn liên thủ với Thiên Ma Giáo đã chắc chắn là ma đầu coi trời bằng dung, đáng tiếc không biết giáo chủ của Thiên Ma Giáo là ai nữa. Đã biết rồi. Lão Nhân La cười nói. Chính là người trẻ tuổi đáp lễ với ta kia. Lại nói lão tăng và hắn còn có một đoạn duyên phận, vốn định độ hóa hắn đến Đại Lôi Âm Tự, nhưng mà đáng tiếc chẳng biết vì sao duyên phận lại đột nhiên đứt đoạn mất rồi, lại chuyển đến một sinh mệnh kỳ diệu khác. Chính là hắn hả? Rất nhiều tăng nhân ở trên Tu Di Sơn và mấy người cùng phu tử đều ngẩn ra. Lão Nhân La cười nói. Chính là hắn. Mấy vị lão đạo hữu kia vẫn là không tầm thường, dạy dỗ được một tiểu ma đồ như vậy, Đáng tiếc, Khích Khí La vẫn chưa thể giữ lại đoạn duyên phận này. Chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Quốc sư, người thông minh hơn ta, chẳng lẽ không biết ý đồ đến đây của Tu Di Sơn là có vấn đề hả? Vệ Công Quốc nhìn bộ thi thể không đầu kia nhập quan, nghiêng đầu nói với quốc sư Duyên Khang bên cạnh. Rõ ràng là bọn họ đến tống tiền, cứu cái đám lão quái vật cùng phu tử ra. Thực lực của đại lôi âm tử lại tăng lên, chưa diệt trừ những người này, cuối cùng vẫn là dâu hỏa về sau à. Tuổi thọ của đám người cùng phu tử này chỉ còn 10 mấy 20 năm, không đáng để lo. Để cho lão nhân là cứu đi cũng được. Quốc sư Duyên Khang nói. Ta biết rõ ý tứ của lão nhân là, ông ta nhân cơ hội này đến tống tiền, rất đúng lúc, ta bị thương, không có sức ngăn cản ông ta. Sắc mặt vị quốc công quái lạ, trên dưới đánh giá ông ta, hồ nghi, nói. Thật hay giả? Quốc sư Duyên Khang nghiêm nghị, nói. Tại sao không thật chứ? Thật hay giả đây? Quốc sư Duyên Khang tức giận, nói. Đương nhiên là thật rồi, ngươi thử liều mạng với những tồn tại cấp giáo chủ này một trận xem. Huống hồ bên trong còn có 3 vị tồn tại như thần. Liều chết đánh với bọn họ một trận, sao có thể bình yên vô sự chứ? Ta không tin. Vệ quốc công giận dữ, nói. Có quỷ mới tin lời của ngươi á. Lời của ngươi nói, một tử lão tử cũng không tin được. Tên ngươi hiện tại đều nằm trong quan tài thẳng đơ rồi, động cũng không động đậy được. Quốc sư Duyên Khang dở khóc dở cười, nói. Kỳ thực, có lúc ta cũng rất thành thực mà. Chính là như vậy nên lừa người mới sâu, ta nhìn không hiểu ngươi được. Vệ quốc công nhìn quan tài kia, trầm mặt chốc lát, nói. Người trong quan tài này chắc ngươi biết là ai hả? Quốc sư Duyên Khang lắc đầu, nói. Ta không thể nói được. Ngươi không nói ta cũng biết thôi, đợi khi về kinh thành mấy ngày nữa, nhìn vị lão Dương gia nào đột nhiên chết đi, liền biết hắn là ai rồi. Vệ quốc công liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói. Bên trong linh gia có vấn đề, kỳ thực không chỉ một mình hắn đâu, lão thái hậu cũng không phải như vậy sao? Ta cảm thấy người nên tiến thêm bước nữa, dứt khoát làm hoàng đế luôn cho rồi. Quốc sư Duyên Khang liếc nhìn gã một cái, mắt lộ ra sát cơ. Vệ quốc công sợ hết hùng, vội vàng nói. Chúng ta là bạn bè hơn 200 năm rồi, ngươi đừng dọa ta nha. Kỳ thực không phải ta nghĩ như vậy đâu, mà là những lão huynh đệ đi theo ngươi nghĩ như vậy thôi. Ngươi đã thăng quan lên tới đỉnh rồi, dù có lập được công lao bằng trời, hoàng đế cũng không cách nào lại thăng quan cho ngươi được. Hiện giờ ngươi lại bình định, lập được công lớn nữa, ngươi bảo hoàng đế làm sao thưởng cho ngươi đây, thưởng ngôi vị hoàng đế cho ngươi hay sao chứ? Quốc sư Duyên Khang lắc đầu, nói. Ta và hoàng đế là tri kỷ, hoàng đế biết ta, hắn biết ta sẽ không cầu công lao gì, ta cầu chỉ là hoài bão suốt đời thôi. Chỉ vậy mới khiến hoàng đế khó xử đó, không thưởng cho ngươi thì sẽ làm người có công trong thiên hạ thất vọng, mà thưởng cho ngươi thì hắn không còn thứ gì để thưởng. Cho ngươi mỹ nhân hả? Ngươi có muốn hay không đây? Cho ngươi tiền tài, ngươi có muốn hay không hả? Vệ quốc công thấp giọng nói. Hoàng đế biết ngươi hiểu ngươi, thái tử thì sao? Tương lai thái tử kế vị trở thành hoàng đế, hắn có hiểu được ngươi, biết được ngươi như cha hắn không chứ? Thái tử lấy cái gì ban thưởng cho ngươi? Lại nói những lão huynh đệ kia theo ngươi cả đời, ngươi tiến thêm một bước nữa, bọn họ cũng có thể thăng quan mà. Có người ước gì được thăng quan nữa kìa. Bọn họ muốn thăng quan, liền phải nâng ngươi đặt lên cái ngôi vị hoàng đế này. Ngươi cảm thấy thái hậu chính là lo lắng cái gì? Lo lắng chính là ngươi sao? Lo lắng chính là những thủ hạ của ngươi kìa. Ta tự có con đường của ta, ngươi không cần phải nói. Quốc sư Duyên Khang đi về phía trước, lạnh nhạt nói. Nói chuyện với ngươi tốn sức quá rồi, ngươi cứ thành thành thật thật bình định đi, quét sạch thế lực phản loạn còn sót lại của Nam Cương. Ta đi tìm tiểu thần y chữa thương đây. Lại chữa thương nữa hả? Vệ quốc công không hiểu, nói. Thật sự bị thương sao chứ? Chắc ngươi lại lừa gạt ta rồi. Quốc sư Duyên Khang tức giận, phất phất tay đi xa. Từng Mục mang theo Long Kỳ Lân, mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hùng xuống núi, mà rất nhiều đường chủ và tả hữu hộ pháp Thiên Ma giáo trên núi thì đã khống chế cờ truyền tống rời đi rồi. Dưới chân núi, mấy người Từng Mục gặp được quốc sư Duyên Khang. Ta bị thương. Quốc sư Duyên Khang nói. Long Kỳ Lân cười hù hù. Quốc sư Duyên Khang liếc con quái vật khổng lồ này một chút, Long Kỳ Lân vội vã câm miệng. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang có chút tái nhợt, nói với Từng Mục. Ta bị thương. Từng Mục hồ nghi nói. Thật hay là giả đây? Thật. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang càng thêm trắng xám. Thật chứ? Thật sự.